Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, thắng bại kết thúc. Ba đại thiên nhân chiến đấu, ngưng tụ sức mạnh đất trời, xung quanh lại có tà thần tròng đen vòng bảo vệ ngăn cản. Ngăn cách ngoại giới, lấy trí bên trong chiến trường linh khí mức độ đậm đặc. Có thể so với là một ít động thiên phúc địa, vượt xa bình thường chuẩn nhất. Bởi vậy Lý Mục bố trí trận pháp, được mấy chục lần mức độ đậm đặc linh khí cung cấp. Tự nhiên là phòng ngự uy lực muốn vượt xa bình thường trạng thái. Hơn nữa, sức mạnh đất trời pháp tắc vận chuyển, đối với đạo thuật trận pháp, vừa có cực kỳ biến thái gia trì. Lý Mục cười hắc hắc, thân hình của hắn lại vây quanh tổng đàn đại điện nhanh chóng du tẩu lên. 24 ngọn phi đao, đao khí ngang dọc, khác nào 24 nhánh khắc bút, lặp lại lại ở đại điện vách đá, trên trụ đá lưu quang giống như địa khắc họa lên đến. Điêu khắc ra từng đạo thần bí đạo thuật phù văn. Ở triện khắc ra nháy mắt, này chút đạo văn liền lập lòe ra từng tia du quang. Lập tức phảng phất là hong gió giọt nước thủy ngân như thế. Mắt thường cũng không còn cách nào thấy được. Những người khác đều làm Lý Mục ở gia cố đại điện trận pháp phòng ngự. Trong lòng đều phi thường cảm kích. Hôm nay chiến cuộc tiến hành được trình độ như thế này. Trong đại điện tất cả mọi người trên căn bản đều trở thành trang trí. Không cách nào đối với cục diện chiến đấu hình thành chút nào ảnh hưởng. Cái kia cao cao tại thượng đại chiến ba đại đỉnh cao thiên nhân, khác nào trên trời thần tiên, bộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể với tới. Một đạo dư âm, khả năng đều muốn mạng của bọn họ. Trong đó người thực lực mạnh nhất, như quán chủ Đàm Diễm Tư, cũng khó có thể chịu đựng dư âm. Chỉ có Lý Mục lấy trận pháp lực lượng, càng là bảo vệ mọi người. Trong này tất cả mọi người đều thiếu nợ Lý Mục một cái mạng. Phong quân tử Vương Thần nhìn một chút bên người Chăn công chúa, vừa muốn mở miệng, nhưng cũng bị người sau lấy ánh mắt ngăn lại. Hùng Phong võ quán võ giả, phần lớn cũng đều là mê võ nghệ, đều chú ý trên bầu trời chiến đấu. Đàm Diễm Tư một đôi mắt đẹp ở Lý Mục trên người xoay vòng vòng mà vòng tới vòng lui, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng cũng nhìn thấy Tần Chăn ánh mắt, vì lẽ đó cũng không hề nói gì. Đường phu nhân ôm thật chặt con gái nhỏ, tay phải lại lôi kéo con gái lớn, ở trong lòng cầu khẩn Lý Cương cùng Từ Thịnh có thể thắng lợi. Khoảng chừng qua một phút, Lý Mục rốt cục cũng ngừng lại. Hắn thiên nhãn một mờ, đảo qua toàn bộ tổng đàn đại điện, xuyên thấu qua vách đá, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia chút không vì những thứ khác mắt thường thấy đạo văn. Từng đạo dấu vết, từng đạo du động hoa văn, ẩn chứa đạo thuật chân ý, như hoàn mỹ bức tranh như thế, lít nhít hiện đầy đại điện vách đá, cùng với dưới đại điện 10 mét trong vòng phạm vi tầng đất. 20 ngọn phi đao siêu trở về, hóa thành to lớn ngân nhận luân hồi đao, cắm ở Lý Mục chân biên. Hắn thở phào nhẹ nhõm, người khác không có phát hiện, Lý Mục thiên nhãn, nhưng là có thể nhìn thấy. Hắn mới điêu khắc ở trên vách đá trận pháp, đang vô thanh vô tức rút lấy bên trong chiến trường ba đại thiên nhân chiến đấu dư âm. Ở rút lấy loại này sức mạnh đất trời, theo từng đạo sơ đồ mạch điện giống như hoa văn, cuối cùng tụ tập đến rồi đại điện lòng đất. Mà ở đại điện phía dưới 10 mét nơi, ngũ hành phiên thiên ấn đang như đói như khát địa hấp thu loại sức mạnh này. Ngũ hành trong năm bộ, thổ bộ màu cam ánh sáng lấp lóe, tựa hồ là đại địa hòa làm một thể như thế, ngăn cách ngoại giới tất cả nhòm ngó, cũng đem cái kia rút lấy mà đến sức mạnh, cực kỳ thần diệu địa ẩn giấu đi, không biết tỏa ra chút nào sóng sức mạnh. Đánh đi, nhiều đánh một lúc, cho ta bảo bối đây nạp điện, đợi đến điện tràn đầy. Kha kha, Lý Mục trong lòng vui trộm, có một loại ăn trộm gà thành công cảm giác vui thích. Hắn thực lực của chính mình tu vi bất quá, không cách nào vì là ngũ hành phiên thiên ấn cung cấp đầy đủ năng lượng. Nhưng này ba đại đỉnh cao thiên nhân, kha kha, tàn nhẫn mà đánh đi. Thời gian trôi qua, đại điện ở ngoài khu vực đã bị làm bể, mặt đất tảng khối không biết bị đổ bao nhiêu lần. Cuối cùng tất cả nham thạch, bùn đất, kiến trúc cùng với võ giả bị chết, chiến sĩ thi thể đều hóa thành bột mịn. Tà thần tròng đen phạm vi bao trùm bên trong, trừ bỏ bị trận pháp bảo vệ đại điện khác nào sừng sững ở đại dương bên trong đảo biệt lập giống như tồn tại ở ngoài, những thứ khác tất cả đều hóa thành bột phấn, đã biến thành sa mạc. Giữa không trung, sức mạnh đất trời còn giống như là thủy triều phun trào, không khí đều sền sệt lên, kiếm ý cuồn cuộn ngất trời, quyền cương như điện, hồng trần kiếm tiên Lý Cương cùng liệt thiên thần quyền Từ Thịnh. Lá bài tẩy ra hết, không biết thi triển bao nhiêu tinh diệu chiến kỹ, kiếm ý huyền ý, mỗi người có tinh diệu, đều là ngưng luyện ra thuộc ở võ đạo của mình chân ý. Nhưng mà, hai người bọn họ liên thủ, nhưng bị áp chế, ha ha, liền giám sát bộ đều được thái tử chó săn. Cái này thật là chính là một chuyện cười. Hôm nay, các người đều phải chết. Nhị hoàng tử phát sinh lạnh như băng cười nhạo. Hắn cả người tà ma tinh lực lượn lờ, trên đầu cơ giác tỏa ra máu tươi giống như mịt mờ, con mắt như ác ma chi đồng, chưa nói ra một chữ đều sẽ khiến cho thiên địa cộng hưởng giống như vậy. Mang theo kỳ dị vận quy tắc, một chưởng đánh ra liền có một cái kim huyết sắc biến dị chân long dữ tợn rít gào mà ra, ẩn chứa uy lực khó mà tin nổi. Phốp, Từ Thịnh há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên, bị nhị hoàng tử một chưởng đánh bay ra ngoài. Lý Cương nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm, kiếm quang như lưu tinh, hồng trần yên diệt kiếm ý ào ào không dứt, miễn cưỡng hóa giải mất nhị hoàng tử một chưởng. Nhưng hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đã là có từng tia một máu tươi tràn ra. Trước đánh với Tào Bẩm Ngôn một trận thời gian, bị nhị hoàng tử đánh lén thương thế vốn là chưa khỏi hẳn, lúc này giao chiến, bị tà ma cự lực chấn động phế phủ, vết thương cũ đã sắp không đè ép được. Ha ha, cho ta bại đi, nhị hoàng tử cười to. Nguyên bản trên mặt anh tuấn, bò đầy vặn vẹo đỏ đậm tơ máu, như rắn độc chi tin như thế. Ngự Long quyết chi long thần trưởng ấn, cực chiêu triển khai. Hai cái to lớn kim huyết long thần trưởng ấn từ trên bầu trời trực tiếp che đè ép xuống. Oanh âm, Lý Cương cùng Từ Thịnh thân hình lần thứ hai bị đánh bay, nặng nề đụng vào tà thần màu máu tròng đen trên vòng bảo vệ. Hai người toàn thân xương cốt cũng không biết nát bao nhiêu. Hồng trần kiếm sát, liệt thiên diệt ma quyền ấn, hai đại cường giả trong con ngươi thiêu đốt điên cuồng, không có chút nào lùi bước vẻ. Chiến ý bộc phát, tinh thần lực chi ngoan cường, quả thực đến rồi một loại gần như không thuộc về mình trình độ. Ở như vậy thời khắc sống còn, bọn họ không thể không thiêu đốt võ đạo của mình chân ý, triệt để liều mạng. Chiến đấu kéo dài, đảo mắt hơn một canh giờ đi qua. Lý Mục phía dưới nhìn như si mê như say sưa, hắn thiên nhãn mở ra, có thể nhìn thấy người ngoài không thấy được hàm nghĩa. Thiên nhân đối với lực lượng vận dụng đích thật là để Lý Mục mở mang tầm mắt, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bởi vì bất kể là tiên thiên, vẫn là thiên nhân, thậm chí là các loại thần công bí pháp, cuối cùng đem sức chiến đấu phát huy được, đều ở đây ở đối với năng lượng phương thức vận dụng. Mà phương thức này, có bất đồng riêng, đạt tới hiệu quả có chút lấy hay bỏ. Võ giả cấp thấp sử dụng là thấp các loại phương thức. Đỉnh cao thiên nhân nhưng là kỹ năng gần như là đạo. Nhưng bất kể là bậc thấp, vẫn là gần như là đạo. Dựa theo logic học lý luận mà nói, nếu là liên quan với đồng nhất đối tượng phương pháp, luận công cụ, bản chất như thế, vì lẽ đó, trăm sông đổ về một biển, thiên nhân có thể dùng, Lý Mục cũng có thể dùng. Đối với Lý Mục tới nói, thu hoạch lớn nhất chính là từ ba đại thiên nhân sức mạnh phương thức vận dụng bên trong. Thấy rõ ảo diệu, tìm được một ít tính chung, sau đó dung nhập vào mình ngự đao thuật, phong vân sáu đao bên trong. Đây đối với Lý Mục trưởng thành trợ giúp, quả thực biến thái đến không thể lại biến hình thái, liền giống như một nắm giữ sơ trung toán học gấu con lại quay đầu lại đi làm 10 trong vòng tăng. Giảm thẳng dư như thế, Lý Mục cảm giác mình quả thực giống như là bị rót phát ra diếu năm xưa phân người mầm cây nhỏ như thế, đang xì xì xì địa khỏe mạnh trưởng thành, mà xử lý sức mạnh vận dụng ở ngoài, như là kiếm ý, quyền ý loại này chân lý võ đạo, nhưng là thuộc về mỗi người đối với bản thân con đường võ đạo lĩnh ngộ cùng tổng kết, thuộc về cùng bản thân thế giới tinh thần vật có liên quan. Nói chính là thiên phú, nói thí dụ như Lý Cương Hồng Trần kiếm ý, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện, chỉ có tương tự linh hồn hoặc là tinh thần lực người mới có thể tu luyện, hơn nữa tương tự hơn cao, thành quả tu luyện thì càng cường hãn. Đây cũng là tại sao rất nhiều võ đạo công pháp đều yêu cầu cụ có nhất định thiên phú người mới có thể tu luyện. Đối với Lý Mục tới nói, có thể tham khảo, làm lĩnh ngộ thuộc ở võ đạo của mình chân ý bổ sung. Nhưng không cách nào phục chế vậy nắm giữ. Lúc này, trên bầu trời, đại chiến từ từ kết thúc. Lý Cương cùng Từ Thịnh, Trọng Thương, Lực Kiệt, rơi vào trên mặt đất, lại không có lực phản kháng. Nhị hoàng tử cũng bị thương, cả người đẫm máu, vai trái cùng bụng có kinh người miệng vết thương, sức mạnh tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng còn có thể duy trì ngưng trệ hư không. Xung quanh cơ thể, màu máu tà ma lực lượng lưu truyền, như cũ tản ra hãi khí tức của người, khác nào một vị đẫm máu ác ma như thế. Tất cả đều kết thúc, nhị hoàng tử thanh âm, mang theo trêu tức cùng trào phúng. Hắn quan sát Lý Cương hai người, đem ta bước đến trình độ như thế này, các ngươi đáng chết, ta muốn luyện hóa máu thịt của các ngươi, tế hiến dê thần, dùng sinh mạng của các ngươi, bù đắp sai lầm của các ngươi. Nha, đúng rồi, thiếu một chút đã quên. Cái này mai rùa như thế phòng nhỏ bên trong, còn có một chút chuột nhỏ. Hắn nhìn về phía tổng đàn điện đá. Trong chiến đấu như vậy, tổng đàn điện đá dĩ nhiên hoàn hảo, để hắn cảm giác được vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Lý Mục, đi ra đi, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Nhị hoàng tử nhìn về phía đứng ở đá cửa điện Lý Mục, khóe miệng vẽ hình cung cong lên, một loại tàn nhẫn tràn đầy mà ra. Ha ha, phụ tử các ngươi, hôm nay cũng coi như là đoàn tụ, đi ra đi. Vỏ rùa đen kia không bảo vệ được ngươi. Lý Mục thoải mái hết sức nghe lời liền đi ra. Trong đại điện, tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới hôm nay kết cục cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Triệu Vũ do dự một chút, liếc mắt nhìn Đường phu nhân ba người, thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi ra theo sát Lý Mục phía sau. Hắn là đến Đường phu nhân ba người, nhưng là bây giờ, tận lực, hào phóng chịu chết ở trước mắt, hắn không biết để chính mình biểu hiện so với Lý Mục kém cỏi. Đám người lục tục đi ra, Đàm Diễm Tư cùng công chúa Tần Chăn, hai bên trái phải, bảo vệ Đường phu nhân ba người, bốn cái đại mỹ nữ, một cái tiểu mỹ nữ, đứng thành một hàng, trở thành phong cảnh đẹp nhất tuyến. Bất quá Lý Mục lúc này không có quay đầu lại, căn bản không nhìn thấy. Hùng Phong võ quán người, sắc mặt đều có chút bi tráng. có người tới đỡ nổi lên Lý Cương cùng Từ Thịnh. Này hai đại thiên nhân, đã thoát lực, đánh mất tái chiến năng lực, nhưng phàm là làm trái người của ta, đều đáng chết. Nhị hoàng tử hai tay lập tức đắm chìm trong chúa tể hết thảy tự tin bên trong, nhìn Lý Mục, nói, yên tâm chết đi, người yêu tha thiết người phụ nữ kia, Hoa Tưởng Dung, ta biết thay ngươi hưởng dụng, sau đó đưa nàng đi gặp ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.